Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 121, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 64. Góc truyện audio.com, mấy ngày nay người Triển gia liên tiếp tìm đến Cố Thiền Vũ, hy vọng cô có thể hủy bỏ bản án cùng Triển Phi Dương bên ngoài hòa giải. Nếu như Triển Phi Dương có ý định mưu sát cùng cưỡng gian tội danh một khi thành lập kia, Triển Phi Dương nhất định phải ngồi cực khổ. Triển gia mặc dù bại, nhưng vẫn có chút mạng lưới quan hệ, bọn họ muốn hai tội trên đầu Triển Phi Dương biến mất, hiện tại chỉ cần Cố Thiền Vũ nhả ra kia Triển Phi Dương cũng không cần ngồi tù. Thời điểm Nhiễm Tình lại đến tìm cô, Cố Thiền Vũ một lời đáp ứng. Tốt, cô để Triển Phi Dương nói với tôi có thể suy tính một chút hòa giải. Triển gia nghĩ biện pháp đem Triển Phi Dương nộp tiền bảo lãnh ra, bọn họ cho Triển Phi Dương làm một cái phóng thích. Gặp Cố Thiền Vũ đáp ứng thống khoái như vậy, Nhiễm Tình có chút không cao hứng. Nói thật bà hiện tại phi thường phản cảm Triển Phi Dương, nếu không phải cậu ta dẫn xuất một đống việc lớn như thế, Triển gia có thể biến thành như bây giờ sao? Mặc dù tới khuyên Cố Thiền Vũ cùng Triển Phi Dương hòa giải, nhưng Nhiễm Tình đánh đáy lòng hy vọng Triển Phi Dương ngồi tù cũng tốt, vừa diệt cậu ta đại thiếu gia uy phong. Dù Nhiễm Tình lại không cao hứng, bà vẫn trở về Triển gia trả lời An Kiều bên này nhả ra. Ngày hôm sau, Cố Thiền Vũ liền chờ được điện thoại Triển Phi Dương. Trong điện thoại Triển Phi Dương vẫn như cũ cao cao tại thượng, giống như hắn vẫn cái kia Triển gia nhị thiếu gia, người người đều hẳn là nịnh bợ hắn. Cố Thiền Vũ im lặng lật ra một cái liếc mắt, Triển Phi Dương thái độ này là cầu người. Nếu không có nam chính hào quang hộ thân, liền người như hắn, thú thật sống không quá một tập liền sẽ bị đánh chết. 3 giờ chiều chúng ta gặp ở cà phê Thượng Đảo, chúng ta bàn lại việc hòa giải. Sợ Triển Phi Dương không đến, Cố Thiền Vũ lại bổ sung một câu. Nhớ kỹ mang giấy tờ hòa giải. Thấy Cố Thiền Vũ có ý tứ hòa giải, Triển Phi Dương hừ lạnh một tiếng. Coi như cô thức thời. Cố Thiền Vũ, ha ha, cô sẽ càng thêm thức thời. Cố Thiền Vũ hoạt động một chút cổ tay. Triển Phi Dương thập phần hàng hiệu, đến muộn 20 phút, hắn 3:20 mới tới cà phê Thượng Đảo. Cố Thiền Vũ, những người có tiền này đều không có quan niệm thời gian như thế. Ký tên, Triển Phi Dương trực tiếp vứt cho Cố Thiền Vũ một phần giấy tờ hòa giải, hắn từ đầu tới đuôi đều không có nghiêm túc nhìn Cố Thiền Vũ một chút, giống như là sợ dơ ánh mắt của mình. Cố Thiền Vũ quét mắt một vòng giấy tờ hòa giải, sau đó mới ngẩng đầu xem Triển Phi Dương. Không nóng nảy, tôi còn có chút lời nói muốn nói với anh. Việc gì? Triển Phi Dương một mặt không kiên nhẫn, nếu như không phải đợi lấy giấy Cố Thiền Vũ ký hòa giải, hắn hiện tại sớm liền rời đi. Tôi thích anh thích tôi không? Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi nói. Cái gì? Triển Phi Dương phảng phất giống như không có nghe thấy. Cố Thiền Vũ im lặng. Anh lỗ tai nhét con lừa kinh, tôi nói tôi thích anh đây, anh có thích tôi hay không? Triển Phi Dương cười nhạo, chỉ bằng cô tôi sẽ coi trọng cô trừ phi tôi mắt mù. Cố Thiền Vũ bất đắc dĩ so vai, nguyên chủ nhiệm vụ thứ 3 cô tính hoàn thành, Triển Phi Dương không tiếp thu, không thể trách cô à. Triển Phi Dương, kỳ thật tôi vẫn nghĩ nói cho anh một câu. Cố Thiền Vũ nhìn chằm chằm Triển Phi Dương, anh mẹ nó quả thực cặn bã đến không thể cặn bã hơn, Triển quả nhi bị người khác ngủ tôi thật. Góc truyện audio.com, cao hứng, Triển quả nhi sự tình tựa như một cây gai, vẫn luôn ngạnh trong lòng Triển Phi Dương, bây giờ bị Cố Thiền Vũ như thế trần trụi nói ra, Triển Phi Dương một mặt xanh xám, một bộ dáng muốn nuốt sống Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói tiếp. Bất quá còn rất thay anh tiếc hận, anh nhịn lâu như vậy thế mà bị người ta nửa đường cướp tiêu, sách anh nói anh xem, sớm biết làm gì không sớm một chút ngủ cô ta. Triển Phi Dương hối hận nhất chính là cái này, hắn nhịn lâu như vậy, vẫn nghĩ cho Triển quả nhi tốt đẹp nhất lần thứ nhất, kết quả lại cái gì cũng không có ăn, ngược lại vô cớ được lợi cho người khác. Cách chương.